Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Tần Hiệp Đạo đề nghị. Tần Quỳnh gần đây bề bộn nhiều việc, làm Tả Vũ vệ tướng quân. Hắn gánh vác bảo vệ hoàng cung trọng yếu trách nhiệm. Bây giờ Đông Đột quyết nhân gần đem đến xâm phạm tin tức. Hắn tự nhiên cũng biết. Hiệp đạo, khoảng thời gian này ngươi ngoại trừ đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, tận lực không muốn hướng Trường An thành ngoại tùy tiện chạy, liền ở trong nhà thật tốt đợi. Kèm theo Trường An thành trung đủ loại binh mã điều động, Tần Hiệp đạo về đến nhà, lại hiếm thấy thấy Tần Quỳnh ở nhà. Lúc này, một hồi dặn đi dặn lại dạy bảo, cơ hồ là ắt không thể thiếu rồi. A gia, có phải hay không là triều đình đã nhận được Đông Đột quyết người tới xâm phạm tin tức? Ừ, làm sao ngươi biết? Tần Quỳnh rất là kinh ngạc nhìn con mình. Bất quá, hắn trả lời đã mặt bên chứng minh Tần Hiệp đạo vấn đề. Dõi mắt bốn phía, bây giờ đối đại đường uy hiếp lớn nhất chính là Đông Đột quyết đế quốc. Hiệt Lợi Khả Hãn được xưng dụng binh 300,000. Cho dù là có chỗ vô ích, tiếp cận cái mười mấy 200.000 đại quân đi ra, cũng còn là không có vấn đề. Đối với đại đường mà nói, cho dù là không có hai tháng này thay đổi, phải đối phó mười mấy 200.000 đột quyết kỵ binh, cũng là phi thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là bây giờ Trường An thành bên trong có thể điều khiển binh lực phi thường có hạn. Cũng liền khó trách mấy ngày nay bên trong thành đủ loại binh mã điều động phi thường thường. Xuyên, Tần Hiệp đạo không có nói cho Tần Quỳnh. Ban đầu với Dương Cung nhân dự cảnh người đột quyết sẽ xâm phạm nhân chính là mình. Bây giờ Tần Quỳnh vẫn còn ở hiếu kỳ Tần Hiệp đạo rốt cuộc là phân tích thế nào đi ra. Cái năng lực này, tựa hồ so với chính mình mạnh hơn a. Chỉ bằng cái này, ngươi là có thể đoán được người đột quyết muốn xâm lấn rồi không? Tần Quỳnh cái vấn đề này, hẳn là nội tâm của hắn trung tối chân thực nghi vấn. Đông Đột quyết đế quốc là tình huống gì? Trường An thành trung có không ít người cũng có thể nói ra ít đồ đi ra. Nhưng là không có mấy người dám bằng vào điểm này tin tức liền nghĩ rằng bọn họ sẽ xâm phạm. Đương nhiên, Tần Hiệp đạo cũng là không có cách nào nghĩ rằng. Nhưng là không ngăn được Tần Hiệp đạo có thượng đế thị giác a. Biết đáp án sau đó, lại đi tìm cái lý do. Vậy thì thật sự là quá đơn giản. Này lại không phải số học đề. Thế nào cũng phải tính toán nghiêm mật mới được. Đông Đột quyết nhân nhất định là ở Trường An thành có thám tử. Thậm chí còn lại Cao Câu Ly, Tân La, Tây Đột quyết đợi quốc gia. Cũng khẳng định đều tại Trường An thành có thám tử. Khoảng thời gian này, Trường An thành bên trong xảy ra lớn như vậy thay đổi. Chỉ cần người đột quyết đủ thông minh, cũng biết đây là mấy năm gần đây tốt nhất xâm phạm thời cơ. Các đời, Bắc Phương người Hồ có thể tại Trung Nguyên Vương Triều trong tay chiếm được tiện nghi thời điểm. Không đều là triều đại thay đổi, hoặc là Trung Nguyên Vương Triều nội loạn thời điểm sao? Tần Hiệp đạo lý do này, mặc dù nói phục lực không tính là rất mạnh, nhưng là lại là để cho người ta không tìm được phản bác lý do. Cho nên ngươi cảm thấy Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ mang binh xâm phạm. Không sai, sớm là tháng này, vãn là tháng sau, Đông Đột quyết đại quân nhất định sẽ xuất hiện ở đại đường quốc thổ bên trên. Tần Hiệp đạo không nhớ rõ Hiệt Lợi là lúc nào mang theo đại quân đi tới đại đường. Nhưng là sách sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy, vị thủy chi minh. Hắn nhưng là nghe nói qua, Hiệt Lợi ở Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi thời điểm liền cho hắn tới như vậy một chút. Đây là trong lòng Lý Thế Dân cả đời sỉ nhục, cho nên chờ đến đại đường quốc lực khôi phục, người đột quyết nội bộ lại có rối loạn thời điểm. Lập tức liền bắt đầu xuất thủ đối phó người đột quyết rồi về phần giữa song phương vị thủy chi minh. Ai cũng không có coi là chuyện to tát. Minh ước, không chính là dùng để xé bỏ sao? Ngươi xác định như vậy? Tần Quỳnh hồ nghi nhìn Tần Hiệp đạo. Ở nhận thức hạ Tần Hiệp đạo đứa con trai này sau đó, hắn là như vậy phái người đi đến lão gia nghe một phen. Biết Tần Hiệp đạo từ nhỏ đến lớn trải qua cái gì? Hắn thấy, loại này ngay cả mình cũng không có cách nào nghĩ rằng sự tình. Tần Hiệp Đạo sẽ không có tài nghệ này à? Chẳng lẽ đây là cái gọi là trò giỏi hơn thầy? Có thể là mình cũng không có dạy qua hắn những thứ này à? Ta phi thường chắc chắn. A gia, ngài hẳn mau sớm khuyên bệ hạ nghiêm túc chuẩn bị người đột quyết gần sắp đến tập kích. Miễn thời điểm được đến luống cuống tay chân. Nhưng là Trường An thành chung quanh liền không có. Cái gì có thể điều động binh mã rồi? Nếu như người đột quyết thật tới nhanh như vậy lời nói. Xa xa binh mã căn bản là không kịp điều động trở lại. Phải làm sao mới ổn đây? Mặc dù Tần Quỳnh không giống như là Lý Tĩnh như vậy tinh thông binh pháp. Nhưng là làm một viên mãnh tướng. Hắn bao nhiêu hay lại là biết một ít binh thư. Thực ra bây giờ Trường An thành binh mã liền đủ đối phó đây đối với nguy cơ. Ngươi lại tập trung cái 100.000 80.000 binh mã. Cũng là không có lòng tin đánh bại người đột quyết mấy trăm ngàn đại quân chứ. Lần này, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp để cho Hiệt Lợi lui quân là được rồi. Tần Hiệp Đạo đề nghị này. Vừa ra, Tần Quỳnh lập tức tỏa sáng hai mắt. Đại thần trong triều cùng các tướng quân mấy ngày nay cũng đều có bản ứng đối người đột quyết biện. Pháp, nhưng là ai cũng không có đem vấn đề muốn như vậy thấu triệt. Bây giờ bị Tần Hiệp Đạo một chút đẩy. Tần Quỳnh lập tức liền ý thức được trước bàn phương hướng sai lầm rồi. Đại đường lúc này, mặc dù không phải nói chưa cùng đột quyết sức đánh một trận. Nhưng là Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi, đối đại đường cả nước năng lực quản lý còn chưa đủ. Hơn nữa dân chúng bây giờ cũng ở nghỉ ngơi lấy sức. Chán ghét chiến tranh, nếu như quốc lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục liền bắt đầu toàn lực với người đột quyết tác chiến. Đến thời điểm có hay không thể đánh thắng không nói. Cho dù là đánh thắng, tổn thất khẳng định cũng là phi thường to lớn. Lúc này, chẳng đem xác định vị trí đổi thành nghĩ biện pháp để cho người đột quyết lui binh. Cho đại đường lưu lại nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Cho bệ hạ lưu lại hoàn toàn khống chế triều cục thời gian. Hiệt Lợi triệu tập nhiều người như vậy mã xuôi nam. Không thể nào bằng vào lễ bộ vài ba lời. Bọn họ liền lui binh chứ. Sự tình tốt như vậy, tự nhiên là không có khả năng có. Bất quá người đột quyết thừa dịp chúng ta trong đại đường bộ cục diện không ổn định thời điểm động. Thủ, thực ra bọn họ nội bộ cũng không phải một khối thiết bản a, lời này hiểu thế nào? Vốn là Tần Quỳnh ở nơi nào giảng đạo, hiện đang hoàn thành thay đổi một cảnh tượng rồi. Hiệt Lợi khả hãn vị trí, tới thực ra không phải rất chính. Rất nhiều người cho là đông đột quyết khả hãn hẳn là đột lợi tiểu khả hãn. Hiệt Lợi cái này làm thúc thúc, đoạt chất tử hãn vị. Theo ta được biết, đột lợi ở đông đột quyết nội bộ vẫn có không ít người ủng hộ. Tự thân thống soái bộ lạc cũng tương đối cường đại. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp lẻn vào đến người đột quyết trong đại doanh. Với đột lợi làm một cái hợp tác, Hiệt Lợi làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu như thu hoạch rất ít lời nói, khẳng định như vậy sẽ tổn thất uy tín. Đây là đột lợi hy vọng thấy cục diện. Mặc dù Tần Hiệp Đạo biết cho dù là không có chính mình, đại đường cuối cùng cũng có thể thuận lợi vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Nhưng là nếu như có thể thêm một cái tinh thần sức lực, thiếu tổn thất một ít binh mã, thiếu bồi thường một ít tài vật, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Người đem người biết liên quan tới đông đột quyết tin tức. Cũng cho là cha nói một chút. Điều này rất trọng yếu. Tần Quỳnh đã ngồi không yên. Trực tiếp đứng lên dắt Tần Hiệp Đạo tay. Chuẩn bị tới một cầm đuốc soi dạ đàm rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.